Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Hàn Đàm Lão Ông Thả Câu. Converter, Dark Hero, Hoàng đế để Thái Dương Thủ đi Thái Hoàng Thiên. Xem ra còn cần ta tự mình đi một chuyến Mục Nhật Tộc. Tần Mục rời đi Hoàng Cung, gọi Long Kỳ Lân thẳng đến Đại Khư mà đi. Sau 6 ngày, hắn đi vào Thái Dương tỉnh, gặp được Viêm Tinh Tinh. Mấy năm không thấy, nữ hài này đã lớn lên, trổ mã đến sở động lòng người. Nhìn thấy Tần Mục tới, liền lập tức vọt ra, cười nói, Trân Châu ca ca, ngươi xem ta chân, toàn tốt đâu. Tần Mục ánh mắt rơi ở trên thân nàng, nữ hài này mặc tương đối rộng rãi y phục. Hoa châm lễ y, màu xanh nhạt váy ngoài, bên trong là thêu lên tam túc ô áo ngực, nàng váy ngoài rất dài, cơ hồ rủ xuống đất, không nhìn thấy hai chân, nhìn làm công, hẳn là Vũ Chiếu Thanh vì nàng làm. Mục Nhật tộc đối với Vũ Chiếu Thanh cùng Thiên Vũ tộc có ân. Thiên Vũ tộc định cư tại Duyên Khang đằng sau, hai nhà thường xuyên đi lại. Viêm Tinh Tinh nghiêng thân eo, đem một bên váy nhấc lên, lộ ra một cái chân. Nữ hài chân rất thon dài, chỉ là bên trong không có mặc quần dài, da thịt ánh tuyết, rất là đáng chú ý. Bất quá Tần Mục chỉ là có chút dị dạng tâm tư, nhưng lập tức liền đè xuống. Hắn đã từng vì Viêm Tinh Tinh đã kiểm tra hai chân, sờ soạng không chỉ một lần. Bởi vậy còn tính là có chút định lực. Ngươi đem một cái chân khác cũng lộ ra, ta kiểm tra một chút, phải chăng hai chân đồng dạng dài. Tần Mục nói. Viêm Tinh Tinh một tay ôm lấy một bên váy, nghiêng thân eo, một tay khác đem một bên khác váy nhấc lên, ôm vào trong ngực. Tần Mục ngồi xổm xuống kiểm tra một phen, chỉ gặp nữ hài hai chân cũng gấp, cơ hồ không có khe hở. Cười nói, quả thật toàn tốt. Mục Nhật tộc trưởng đi tới, liên thanh ho khan, khụ khụ, Thái Dương Thủ, ngoại nhân trước mặt, buông xuống váy. Viêm Tinh Tinh liền tranh thủ váy buông xuống, sắc mặt đỏ lên, Tần Mục cuống quýt đứng lên, lúc này mới chú ý tới Mục Nhật tộc trưởng sau lưng còn có tiểu phu thánh nhân. Chỉ vì Mục Nhật tộc trưởng thân thể khôi ngô, viễn siêu thường nhân, cho nên mới không nhìn thấy hắn. Tiểu phu thánh nhân giống như cười mà không phải cười hướng hắn xem ra. Tần Mục sắc mặt không thay đổi, nói, lão sư sao lại tới đây? Thái Dương thuyền là do ta thiết kế. Tiểu phu thánh nhân cười nói, ta lần này đến là dự định thu hồi lưu tại nơi này Thái Dương thuyền bản vẽ, giao cho Duyên Khang, để Duyên Khang thiên công chế tạo mấy chiếc Thái Dương thuyền cùng Nguyệt Lượng thuyền. Tần Mục cười nói, ta lần này đến nguyên bản cũng là dự định phá hủy Mục Nhật tộc Thái Dương thuyền, kỹ càng vẽ sách bản vẽ, trùng tạo mấy chiếc Thái Dương thuyền. May mắn lão sư tới cũng nhanh, nếu không, nếu là ta tới trước một bước, Thái Dương thuyền liền bị ta phá hủy. Mục Nhật tộc trưởng đỏ rực mặt, trong nháy mắt biến thành đen, tựa như mặt trời dập tắt đồng dạng, thầm nghĩ, hủy đi thuyền, lần trước ngươi đến liền phá hủy chúng ta mặt trời, cũng may lại vớt trở về một viên, hiện tại lại muốn dỡ bỏ thuyền của chúng ta. Tiểu phu thánh nhân hướng Thái Dương tỉnh đi đến, nói, Thái Dương thuyền cũng không tính phiền phức, bất quá lấy Duyên Khang bây giờ nội tình, còn thiết kế không ra loại quái vật khổng lồ này, đây là nội tình cho phép. Ta thiết kế Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền, nhưng khai hoàng thời đại thiên công tạo vật cảnh giới tối cao cũng không phải là ta, mà là một người khác hoàn toàn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, người này chẳng lẽ là Tôn Phật Đà? Tiểu phu thánh nhân đi vào Thái Dương tỉnh một bên, thăm dò nhìn xuống, nói, ta dạy học thời điểm, hắn còn không phải hòa thượng, về sau vi tình sở khốn, liền trốn vào Không Môn, thành Đại Phạm Thiên Vương Phật sư đệ, Vô Ưu Hương chính là hắn thiết kế. trong giếng mặt trời còn có không ít, có thể nhiều tạo mấy chiếc thái dương thuyền. Tần Mục cười nói, ta gặp qua Đế Thích Thiên Vương Phật, hắn đang bị Nam Thiên Xích Đế Tể Hạ Du truy sát. Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc nói, bị đuổi giết rồi, đáng đời, bất quá, hắn trốn đến Phật giới đi, Xích Đế liền sẽ không xuống tay với hắn. Vì sao lần này đuổi giết hắn? Hắn phạm tội, Tần Mục một bộ việc này cùng ta không có nửa điểm liên quan dáng vẻ. Nói, hắn đại náo Phật giới, cơ hồ đem thiên đình xếp vào tại Phật giới mật thám đồ sát sạch sẽ. Lại đang Phật giới trí cao thiên làm ra một cái tiểu u đô. Đại Phạm Thiên Vương Phật đem hắn từ Phật giới xóa tên, khu trục ra Phật giới, cho nên Xích Đế lập tức bắt được cơ hội, bám đuôi truy sát, thì ra là thế, hắn tuổi trẻ mỹ mạo, là khai hoàng thời đại lừng lẫy nổi danh mỹ nam tử. Cũng khó trách Xích Đế sẽ coi trọng hắn, đều là hồng nhan gây họa. Tiểu Phu Thánh Nhân đứng dậy, gọi Hắc Hổ Thần, giao cho hắn thật dày một lớn chồng chất bản vẽ, nói, đưa đến Duyên Khang Kinh Thành, giao cho Hoàng đế, Hắc Hổ Thần lĩnh mệnh, gào thét mà đi. Tiểu Phu Thánh Nhân lườm Tần Mục một chút, nói, hồng nhan họa thủy, lời này là không sai, hắn thật xinh đẹp, bởi vậy rất nhiều nữ tử ưa thích hắn. Ngươi cũng muốn coi chừng. Tần Mục trong lòng mừng thầm, nói như vậy, ta cũng rất xinh đẹp, dung mạo ngươi qua loa, chỉ có thể coi là không xấu, nhưng là bốn chỗ lưu tình. Tiểu Phu Thánh Nhân một chậu nước lạnh dội xuống đến, nói, có Đế Thích Thiên Vương Phật cùng các ngươi thôn dược sư vết xe đổ, ngươi hẳn là coi chừng. Nha đầu, chúng ta đi tìm người câu mặt trời. Viêm Tinh Tinh lên tiếng, đuổi theo hắn, Tần Mục cũng theo tới. Tiểu Phu Thánh Nhân mang theo bọn hắn đi ra Thái Dương Tỉnh. Bên ngoài mặt trời lên cao giữa bầu trời, chỉ là mặt trời bị La Phù Thiên che khuất, sắc trời có chút lờ mờ. Đế Thích Thiên Vương Phật tên tục gia gọi là Lý Du Nhiên, về sau cùng Xích Đế vì yêu sinh hận, làm Phật môn tục gia đệ tử, triển lộ ra tuệ căn. Đại Phạm Thiên Vương Phật ban thưởng hắn tên là Đế Thích Thiên. Khai hoàng thời đại hủy diệt lúc, hắn nguyên bản định chế tạo một chiếc thuyền lớn, mang theo thiên công thần tộc tộc nhân cùng một chỗ tiến về Vô Ưu Hương tị nạn. Xích Đế đuổi đi theo, hắn lo lắng Xích Đế sẽ làm bị thương đến tộc nhân của hắn, lựa chọn một mình dẫn dắt rời đi Xích Đế. Nhưng mà Tiểu Phu sau một lúc lâu thở dài, hắn sau khi trở về phát hiện thuyền hủy người vong, tưởng rằng Xích Đế hạ độc thủ, mất hết can đảm. Đại Phạm Thiên Vương Phật tới đón đưa hắn, thế là hắn liền cùng Đại Phạm Thiên đi. Xích Đế nghe nói hắn đi Phật giới làm Phật Đà, liền nói chỉ cần hắn rời đi Phật giới liền muốn tính mạng hắn. Chiếc thuyền này gọi là Bỉ Ngạn Phương Chu, liền ở trong đại khư. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nghe đến mê mẩn. Viêm Tinh Tinh đột nhiên nói, như vậy đồ sát tộc nhân của hắn có phải hay không Xích Đế? Không biết, Tiểu Phu lắc đầu nói, binh hoang mã loạn, ai biết. Tần Mục nói, ta đi qua Bỉ Ngạn Phương Chu, đã từng lấy là nơi đó chính là Vô Ưu Hương, bất quá đến nơi đó mới phát hiện kỳ thật không phải. Bỉ Ngạn Phương Chu bị người phong ấn, đem thiên công thần tộc tàn tộc nhốt ở bên trong. Những thiên công thần tộc kia dùng gần 20,000 năm thời gian mới đả thông phong ấn. Chỉ có một mấy tuổi hài tử từ bên trong còn sống đi ra. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp nhận hắn, nói, đây cũng là Lý Du Nhiên không đúng. Lúc ấy hắn không có xem kỹ liền đi theo Đại Phạm Thiên đi. Về sau, rời đi Bỉ Ngạn Phương Chu đứa bé kia lớn lên, sờ soạng lần mò, bị người lừa không biết bao nhiêu lần, thổ lộ ra rất nhiều bí mật. Hắn rất thương tâm, thế là vừa ngoan tâm cắt mất đầu lưỡi của mình, sợ chính mình nói nhiều. Tần Mục trầm mặc, Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp tục nói, hắn là cái cuối cùng thiên công, mặc dù cắt mất đầu lưỡi, nhưng vẫn là bị lừa, cho nên liền trốn đến Đại Khư làm rèn sát. Tần Mục trầm mặc một đoạn thời gian, cười nói, hiện tại hắn tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh, đầu lưỡi đã mọc trở lại. Tiểu Phu Thánh Nhân mang theo bọn hắn trèo đèo lội suối, tốc độ rất nhanh, nói, chỉ mong hắn có thể nhịn được không nói lời nào, nếu không chính mình sớm muộn sẽ còn đem đầu lưỡi cắt mất. Tần Mục nói, hiện tại hắn rất ít nói, nhưng là ngôn ngữ tay mắng chửi người tốc độ đặc biệt nhanh. Sao nói chuyện nhanh hơn? Viêm Tinh Tinh cười nói, ta biết các ngươi nói tới ai, chính là vị kia rèn sắt ra ra. Hắn hai cánh tay khoa tay lên tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Chỉ là còn cần một vị tay sắt ra ra phiên dịch lời hắn nói. Tần Mục nói, hắn khoa tay thủ thế thời điểm, lời mắng người chiếm đa số. Bọn hắn đi vào một nơi hiếm vết người hẻm núi. Bốn phía cây cối rậm rạp thanh thúy tươi tốt. Trong hẻm núi có một chỗ đầm nước sâu không thấy đáy. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nhìn thấy mảnh này đầm sâu lại còn có một pho tượng đá. Tượng đá là kích cỡ mang mũ rộng vành lão nhân, ngồi tại bên đầm nước, cầm trong tay một cây cần câu, dây câu rơi vào trong đầm, lão nhân một tay khác nâng cằm của mình, bên chân để đó một cái sọt cá. Vị lão nhân này đã hoàn toàn hóa đá. Kỳ quái là, hắn cần câu dây câu cũng cùng một chỗ hóa đá, thậm chí ngay cả sọt cá cũng thay đổi thành tảng đá. Tần Mục hướng trong sọt cá nhìn lại, thấy được chuyện càng thêm cổ quái. Trong sọt cá này lại còn có hai đầu thạch ngư, ngay cả cá cũng thay đổi thành hòn đá. Chẳng lẽ hai con cá này cũng là thần chỉ hay sao? Nếu như là thần chỉ, làm sao có thể mắc câu? Trong lòng của hắn có chút không hiểu. Tiểu Phu Thánh Nhân đi vào thả câu lão nhân tượng đá bên cạnh, lấy ra một nén nhang, đốt lên cắm ở tượng đá lão ông thả câu bên cạnh. Nói, sư huynh, nên tỉnh, nén hương kia hơi khói lượn lờ, phảng phất linh xà, chui vào tượng đá trong lỗ mũi. Sau một lúc lâu, tượng đá lỗ mũi từ tảng đá dần dần biến thành huyết nhục. Lại từ lỗ mũi bốn phía bắt đầu khuếch tán. Rất nhanh tượng đá lão ông thả câu này trên người bằng đá dần dần thối lui. Huyết nhục da thịt tính cả quần áo đều trở nên tươi sống lại. Trong tay hắn cần câu cũng một chút xíu lột đi bằng đá. Đồng thời từ cần câu kéo dài đến dây câu, sợi câu cá cũng giãn ra. Tiếp theo, chân hắn bên cạnh đặt ở trong đầm nước sọt cá cũng lột đi bằng đá. Chỉ nghe huịch huịch hai tiếng, trong cái sọt hai con cá kia vậy mà cũng sống lại. Đỏ rực, tại trong cái sọt lộn hai lần, Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nhìn nhập thần, đã thấy lão ông thả câu kia giãn ra một thoáng thân eo, xê dịch dưới mông bàn nhỏ, nói, ngủ ngon no bụng, đốn củi. Người thức tỉnh lại ta có chuyện gì? Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói, câu mặt trời, câu mặt trăng. Lão ông thả câu kia lấy xuống mũ rộng vành, thổi đi phía trên cho bụi, lại mang về trên đầu, nói, thái dương tỉnh mặt trời, nguyệt lượng tỉnh mặt trăng, lấy bản lãnh của ngươi, câu đi lên cũng không tính khó, làm gì tỉnh lại ta? Ta còn có sự tình khác muốn làm, không thể phân tâm, cho nên đành phải hoán tỉnh sư huynh. Tiểu Phu Thánh Nhân thở dài. 20.000 năm qua đi, lại đến thời đại mới. Sư huynh không nên lại ngủ say. Lão ông thả câu đứng dậy, nhấc lên sọt cá vác tại sau lưng, thu dây câu, dẫn theo cần câu, xoay người cùng Tần Mục, Viêm Tinh Tinh bọn người đối mặt. Đầu của hắn rất lớn, cổ lộ ra rất ngắn, trên đầu mũ rộng vành hoàn toàn kẹt tóc mái, mặt của hắn nhìn muốn so tiểu phu già rất nhiều, trên mặt che kín hướng ngang sinh trưởng nếp nhăn, ánh mắt lại rất lớn. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh chào, Lão ông thả câu kia nói, hai tiểu hài tử này là, nam hài là Vô Ưu Hương tới Tần thị tử, nữ hài là đương kim Thái Dương thủ. Tiểu phu nói, Mục Nhi, vị này là Ngư Phu Thiên Sư, năm đó khai hoàng thiên đình bốn vị thiên sư một trong. Lão ông thả câu khoát tay cười nói, khai hoàng thời đại đều kết thúc 20.000 năm. Còn cái gì thiên sư? Đốn củi, ta không có ngươi như thế không cần mặt mũi, còn đem thiên sư tên tuổi treo ở trên thân. Vô Ưu Hương Tần thị tử đi vào đại khư, hẳn là khai hoàng dự định phản công. Tiểu phu sắc mặt ảm đạm, lão ông thả câu nhìn ở trong mắt, lắc đầu nói, Vô Ưu Hương biến thành ổ yên vui, khai hoàng đại khái là tâm già, sẽ không đi ra ổ yên vui này. Đi thôi, chúng ta đi câu mặt trời. Tiểu phu hướng Tần Mục nói, Mục Nhi, ngươi cùng hắn đi, ta còn có sự tình khác muốn làm. Nói đi, quay người rời đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Lão ông thả câu đem bàn nhỏ cũng thu vào, cất bước hướng hẻm núi đi ra ngoài, nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, cùng lên đến đi. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh vội vàng đuổi theo hắn. Viêm Tinh Tinh nói nhỏ, trong cái sọt còn có hai con cá, mới nói được nơi này. Đột nhiên trong cái sọt có một đầu đỏ rực con cá, hai cái vây trước đào lấy cái sọt bên cạnh. Nhô ra đầu cá, hai con mắt nhìn xem bọn hắn, nói, các người vợ chồng trẻ là vợ chồng sao? Viêm Tinh Tinh khuôn mặt ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Còn không phải đâu, lại có một đầu hồng ngư đào lấy cái sọt bên cạnh nhô đầu ra. Trong miệng truyền đến giọng nữ, chúng ta là đâu? Nói đi, hai đầu hồng ngư miệng cá đụng vào nhau. Hôn một cái, Viêm Tinh Tinh khuôn mặt càng đỏ, lặng lẽ giật giật Tần Mục ống tay áo. Tần Mục ngay tại xuất thần, bị nàng giật một chút mới thanh tỉnh lại, thầm nói, hay là nấu canh tương đối tươi đẹp. Tinh muội muội, chuyện gì? 8 giờ tối nay, điểm xuất phát áp có văn học mạng 8 điểm ngăn phát sóng trực tiếp. Trạch Trư phát sóng trực tiếp, hoan nghênh mọi người đến vây xem. Fan hâm mộ tiết hoạt động chương nói cầu tán phát tại mới nhất chương tiết. Chương tiết mới có càng nhiều người lời khen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.